Chương 3021, đột phá. Nói, tay của hắn điểm Trần Phong nói ra, đúng vậy, cái kia bị lao đầu tử ca tụng là thiên cổ kỳ tài, có thể kế thừa hắn cơ nghiệp Trần Phong, ha ha ha, ta trước kia còn tưởng rằng là cỡ nào nhân vật lợi hại, nguyên lai bất quá là một cái thất tinh vũ hoàng a, quá buồn cười, một cái thất tinh vũ hoàng, thế mà cũng xứng xưng là thiên cổ kỳ tài, một cái thất tinh vũ hoàng. Cũng sẽ bị lao đầu tử ký thác kỳ vọng, quả thực là để cho người ta cười rơi mất đại nha. Hắn xung quanh bốn phía những người kia cũng là buộc phát ra một trận điên cuồng cười to. Một cái cẩm y gì hề mập mạp cười đến thượng khí không tiếp bên dưới khí, lao đầu tử là mắt mở đi, vờ ơ y ma tuyển một người như vậy, xác định đây là cái kia Trần Phong, không phải một người khác giả mạo sao? Muốn ta nói, cái này Trần Phong, cho Ngô sư huynh ngài sách giày cũng không xứng. Vợ ơ y ma cũng xứng chiêm cử nơi đây, hắn tính là thứ gì? Những người này trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Mà cái kia Ngô sư huynh nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy đều là trêu tức. Tiểu tử, ngươi lại tới đây về sau, lại còn dám tùy tiện chiêm cử kính cốc, thật sự là không biết rằng chữ chết viết như thế nào. Cái kia cẩm y lý hề mập mạp ở bên cạnh tiếp lời nói ra, tiểu tử, đây là chúng ta Ngô sư huynh, là chúng ta Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh nổi danh bất thế gia thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã có siêu việt cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, cơ hồ đạt tới nửa bước vũ đế thực lực. Mà nơi này ngón tay hắn đầu chỉ phía dưới nói ra, là Ngô sư huynh coi trọng, mà ngươi cũng dám đem nơi này chiếm cứ. Ngô sư huynh vô cùng sinh khí, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong một trận cười lạnh, Ngô sư huynh cả đời khí như vậy, ngươi cách cái chết liền không xa. Hắn giơ cằm, dùng một loại cực độ ngạo mạn mệnh lệnh như vậy ngự khí nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi mau từ nơi này lăn ra ngoài. Không sai, tiểu tử, từ nơi này lăn ra ngoài. Đám người nhao nhao quát mắng, trong lời nói chẳng thèm ngó tới, đều là mệnh lệnh răn dạy như vậy ngự khí. Lúc trước, Trần Phong một mực không nói gì. Mà thẳng đến lúc này, hắn vừa rồi ngẩng đầu lên, miệng sừng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy bo nở hà nở nói ra, ta nếu là không lăn ra ngoài, lại như thế nào? A hoắt, con ngươi lại còn dám không lăn ra ngoài? Cái kia cẩm y y mập mạp trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, cười hắc hắc nói, như vậy, ta có cần phải cho ngươi một chút dạy dỗ? Mà cái kia Ngô sư huynh, lúc này ở bên cạnh ôm cánh tay, âm thanh lãnh đạm nói ra, vừa rồi để hắn lăn, hắn không lăn, không biết điều. Như vậy hiện tại, hắn giống như lăn, liền phế bỏ tu vi của hắn. Giống như không lăn, liền trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Thanh âm của hắn quả quyết vô cùng, liền phảng phất thiên kinh địa nghĩa, tựa hồ hắn nói muốn Trần Phong tính mệnh, liền có thể muốn Trần Phong tính mệnh. Cẩm y đi hề mập mạp cười ha ha, lão đại, yên tâm đi, ta cái này cho hắn một bài học. Nói, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, hoát con, cho ngươi thêm một cái cơ hội lan, vẫn là không cút. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhếch miệng mỉm cười, ta không lan, lại như thế nào không lan thật sao? Cẩm y đi hề mập mạp âm âm ú ú cười. Không lan, cái kia ta liền làm thịt ngươi. Mà lúc này đây, cái kia Ngô sư huynh đã là hề phải nói ra, còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, nguyên lai là như thế cái phế vật, ngay cả để ta xuất thủ tư cách đều không có. Các ngươi bạo khởi đem hắn làm thịt đi, ta muốn trước đi xem một cái ta mảnh này địa bàn mà. Châu Hồng Sa, nơi này liền giao cho ngươi đến giải quyết. Vâng, Ngô sư huynh, ngài yên tâm. Châu Hồng Sa, cũng chính là cái kia cẩm y liễu mập mạp, nghe xong lời này, lập tức càng thêm hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là Ngô Tinh Hà đối với hắn nhìn với con mắt khác, về sau nhất định sẽ có mình chỗ tốt. Thế là hắn phát ra hưng phấn gào thét, tiểu tử, hiện tại, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Vừa rồi đã nói, ngươi nếu là lan, liền phế ngươi tu vi, ngươi không lan, liền làm thịt ngươi. Ta luôn luôn, nói được thì làm được nói. Hắn một tiếng bạo hống, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Mà tại hắn giết tới đồng thời, hắn khí thế trên người đã là điên cuồng hướng về Trần Phong ép dưới. Cái kia cựu tinh vũ hoàng khí thế, đã là phi thường không kém. Lúc này, trông thấy hắn hướng về Trần Phong đa nhờ tờ y, mọi người chung quanh trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ ghen ghét. Có một người nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nói ra, ngược lại để Châu Hồng Sa nhặt được cái tiện nghi. Không sai, đổi ai giết Trần Phong giết không được, ai chúng ta bên trong tùy tiện một người bạo khởi đều có thể đem Trần Phong chém giết. Cũng chính là Châu Hồng Sa, nhặt được cái tiện nghi này, Ngô sư huynh để hắn giết Trần Phong. Ai, những này Châu Hồng Sa lại có thể tại Ngô sư huynh trước mặt đạt được coi trọng, ta thật hâm mộ cơ hội này. Một người mặc áo bào màu tím cao gầy người đàn ông nói ra, nếu là bà Trần Phong giết cho ta tốt biết bao nhiêu. Hắn cuộn cuộn miệng, giết Trần Phong Phong về sau, tại Ngô sư huynh trước mặt, ta liền có thể càng thêm thụ coi trọng, không thể nói trước có thế được cái gì chỗ tốt. Đám người nhao nhao phát ra cực kỳ hâm mộ thanh âm, thật giống như giết Trần Phong là cái gì mỹ xoa. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong không chịu nổi một kích, bọn hắn tùy tiện một người bạo khởi đều có thể giết Trần Phong. Lúc này, Châu Hồng Sa càng là đắc ý cùng tiếu, tiểu tử, chết đi mà lúc này đây, Trần Phong liền muốn động thủ. Hắn chỉ muốn động thủ, Châu Hồng Sa hẳn phải chết không nghi ngờ lúc này, Châu Hồng Sa khí thế ép dưới, trong nháy mắt, Trần Phong trên thân thể lực lượng, phanh phanh phanh phanh, tất cả đều bắn lên, lập tức có phản ứng Trần Phong trong đan điền, 7-8-9 ngày điên cuồng vận chuyển. Hắn lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, vậy mà tại lúc này đột phá nguyên lai, lúc này, nhận lấy Châu Hồng Sa khí thế chỗ kích thích, Trần Phong vờ ơ y ma tại thời khắc này, muốn đột phá tiếp theo, Trần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, nhìn cũng không nhìn giết tới Châu Hồng Sa một chút, chỉ là nhắm mắt lại. Lúc này, tại Trần Phong trong đan điền, 7-8-9 ngày điên cuồng vận chuyển, hàng long la hán chi lực phun trào mà ra. Ầm ầm ầm ầm, mỗi một đường ngày phía trên đều là phân ra đến một điểm sáng. Tiếp theo, cái này 7 cái ánh sáng, tất cả đều rơi vào đệ thất 8-9 ngày phía trên, sau đó, đệ thất 8-9 ngày cấp tốc xoay tròn, sau đó, phồn vinh mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực, bị từ mặt khác 6-8-9 ngày bên trong rút lấy ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn điên cuồng vận chuyển, hình thể không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, liền đã từ trước đó hơi có thiếu hụt, biến triệt để viên mãn Trần Phong, đã là từ thất tinh vũ hoàng trung kỳ, tăng lên tới thất tinh vũ hoàng đỉnh phong mà lúc này đây, Trần Phong tại khoanh chân tu luyện, cái kia mập lùn người đàn ông Châu Hồng Sa thì là trực tiếp bị gạt tại một bên. Trần Phong nhìn cũng không nhìn hắn, cái này khiến hắn cảm giác cực mất mặt, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, hoa con. Ngươi cũng dám như thế khinh thường, ngươi toàn lực ứng phó đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi bây giờ khoanh chân ngồi xuống, ngươi thật là muốn chết.